Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 646, gõ núi Trấn Hổ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.